Thể Tu Chi Tổ, chương 1321, bị động ma tộc. Góc truyện audio.com, mà vụ chỗ sâu nhất kia không gian thật lớn đường hầm đã đình chỉ truyền tống, bên trong xoay tròn lấy từng đoàn dày đặc màu u lam phong bạo theo không gian chi lực khuấy động, nồng đậm tinh thuần ma khí từ đó tuôn ra đường hầm chung quanh 2-3 trong phạm vi 10 trượng giữa không trung, lơ lửng lít nha lít nhít ma tộc khoảng chừng 4-500 cái nhiều những này ma tộc có hùng có thư, trên thân không có cốt thứ, da thịt mặt ngoài lân phiến, cũng lớn nhỏ không đều tản ra ma lực khí tức chỉ có kết đan cấp bậc. Bọn hắn tựa hồ không cách nào tiến vào ma vụ khu vực chỉ có thể đợi tại không gian thông đạo phụ cận, bất quá những này ma binh kỷ luật nghiêm minh, đội ngũ chỉnh tề tất cả đều nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, không có chút nào tiếng ầm ĩ, mà tại 20-30 trượng bên ngoài ma vụ bên trong, có trên trăm tên mọc ra dài ngắn không đồng nhất cốt thứ ma tướng vừa đi vừa về phi hành, bọn hắn cái trán chớp động lên từng tia đặc thù linh quang, khiến cho không nhận ma vụ ăn mòn. Những này ma tướng, có trong tay cầm pháp bàn, có thi triển pháp thuật từng tòa màu đen nham thạch tạo thành thạch ốc được kiến tạo bắt đầu. Những này phòng nham thạch trên vách khắc họa lấy cổ quái đồ đằng đường vân, lóng lánh trận trận ma quang, giống như là đặc thù nào đó cấm chế chi lực. Tại ma tướng kiến tạo khu vực chừng trăm trượng bên ngoài, 20 đầu ma tộc tụ tập tại một chỗ nham thạch bên trên, ngoại trừ 4 tên ma đế, 4 tên ma vương bên ngoài, còn có 3 tên trung kỳ ma tướng, 9 tên hậu kỳ ma tướng. Cầm đầu là vị nào nhất là to con đầu chọc ma đế, La Nguyệt. Hắn trầm giọng nói, các ngươi 12 cái là truyền đưa tới tộc nhân bên trong, thích hợp nhất đột phá đến ngụy ma đế cùng ma vương. Đột phá kinh nghiệm pháp môn, cùng một chút phụ trợ đan dược bảo vật đều giao cho các ngươi, không muốn lãng phí lần này cơ duyên, nếu có thể thành công đột phá, La gia chúng ta còn có càng nhiều ban thưởng. Chúng ta định không cô phụ đại nhân hy vọng, cái này 12 tên ma tướng cung cung kính kính thi lễ một cái thần sắc hết sức kích động. Bọn hắn vốn cho rằng tới về sau, muốn trước cùng nhân tộc tiến hành chiến đấu, thật không nghĩ đến mới giáng lâm không lâu, ma đế đại nhân liền đem một chút đột phá cảm ngộ cùng bảo vật ban cho bọn hắn. Mặc dù biết ma đế đại nhân có cử động như vậy cùng trước đây không lâu trong ma vụ chiến đấu phát sinh có quan hệ, nhưng có thể có cơ hội như vậy, bọn hắn nào có không trân quý. Phòng tu luyện kiến tạo địa không sai biệt lắm, thật tốt cảm ngộ chúng ta truyền thụ cho kinh nghiệm, nếm thử đột phá đi. Vâng, đại nhân, từng cái mang theo vẻ mặt hưng phấn, hướng những cái kia vừa kiến tạo tốt thạch ốc bay đi. Nhìn xem những này rời đi ma tướng, còn lại ma đế ma vương đều trầm mặc lại, sắc mặt của bọn hắn tại nồng đậm trong ma vụ, lộ ra 10 phần âm trầm. La Nguyệt ma đế chậm rãi nói, kia 9 tên ma tướng hậu kỳ, đều là thánh tộc bên trong tư chất đỉnh tiêm hạng người, được sự giúp đỡ của chúng ta, đột phá tỷ lệ hẳn là có 3-4 thành. Mà 3 cái ma tướng trung kỳ tiểu gia hỏa, nhục thân căn cơ cũng không tệ, đáng tiếc bây giờ rời đi ma vụ phong hiểm quá lớn, không phải có nhân tộc nguyên anh thôn phệ, chỉ sợ tỷ lệ thành công có thể đạt tới 3 thành. Bên cạnh giống cái ma đế than nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo yếu ớt nói. Góc truyện audio.com, chúng ta bây giờ thiếu khuyết chính là ma đế chiến lực, coi như bên trong có một người tiến vào ngụy ma đế cảnh giới, muốn lại đột phá đến ma đế cũng là vạn phần gian nan. Không có cái mới ma đế gia nhập chúng ta mạo muội rời đi ma vụ, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khí tức hoàn chỉnh nhất máu mãng ma đế nghe vậy, nhịn không được hỏi. La Nguyệt quái vật kia thật đáng sợ như thế, liền xem như trung kỳ ma đế chúng ta 4 tên ma đế cũng có thể đem nó áp chế. La Nguyệt ma đế trầm mặc hạ nói. Máu mãng, người không cùng chi giao thủ, cũng không rõ ràng, gia hỏa này ngoại trừ lực lượng đạt đến trung kỳ ma đế bên ngoài, hắn bị động lực trường phạm vi, so hậu kỳ ma đế còn rộng lớn hơn, cũng may mà hắn không có ma nguyên có thể, nếu không tại trong ma vụ liền có thể đem chúng ta đánh giết. Mà lại đối phương có được 6 đầu cánh tay, tốc độ công kích cùng tần suất cơ hồ là trung kỳ ma đế gấp 3, nếu như bị gia hỏa này lực trường kéo đến cận thân phạm vi, liền sẽ tiếp nhận như gió bão mưa rào công kích. Trừ cái đó ra, gia hỏa này thể nội còn ẩn chứa 3 loại quỷ dị ý chí, hắn khống nguyên chi lực càng là kinh người. Nếu như tại ma vụ bên trong, chúng ta 4 tên ma đế nói không chừng có thể tại chiêu số thượng tướng đối phương áp chế, nhưng nếu như tại ma vụ bên ngoài quái vật kia dung hợp ma linh nguyên khí thần thông, khiến cho lực trường uy năng tăng nhiều tựa như gia trì ma nguyên có thể đồng dạng. Nếu như không phải chúng ta mượn nhờ ma tôn đại nhân lưu lại một tia huyết mạch chi lực thậm chí đều không có cách nào chạy ra, có thể coi là như thế, chắc trời cũng không có trốn tới. Máu mãng ma đế cùng với khác 4 tên không cùng quái vật kia chiến đấu qua ma vương, tất cả đều cảm thấy một từng cơn ớn lạnh, bọn hắn trước khi tới ai có thể nghĩ tới cái này tiểu giới diện bên trong, sẽ có dạng này một cái sức chiến đấu biến thái quái vật. La Nguyệt hít một hơi thật sâu nói. tiếp xuống chúng ta 8 người thời thời khắc khắc cùng một chỗ, không thể đơn độc hành động, chỉ cần tại cái này trong ma vụ chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Về phần chiếm lĩnh cái này giao diện tối biện pháp ổn thỏa, liền là mượn nhờ mộng yểm chi sương mù thủ hộ, lấy vết nứt không gian làm hạch tâm, kiến tạo thành trì, ma vụ bao phủ khu vực đầy đủ hơn vạn tên thánh tộc sinh tồn. Vừa mới kia 12 tên ma tướng, chỉ là nhóm đầu tiên xung kích bình cảnh tộc nhân, theo thời gian trôi qua còn có nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, thậm chí chúng ta có thể đợi đến 500 năm về sau, lần nữa cùng ma tôn đại nhân liên hệ với. Đến lúc đó có mới cao giai thánh tộc vượt giới mà đến, chúng ta muốn chiếm cứ mảnh này giao diện, liền 10 phần chắc 9, rốt cuộc chúng ta cái này 500 năm, đối với ma tôn đại nhân mà nói chỉ là 5 năm, lão nhân gia người hoàn toàn có thể bảo trì mộng yểm chi sương mù vận chuyển. Cái khác ma tộc nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ tán đồng, đây là trước mắt tối biện pháp ổn thỏa, chết một ma đế một ma vương, bọn hắn cũng không dám bất chấp nguy hiểm rời đi ma vụ. Bất quá để phòng vạn nhất chúng ta còn cần tăng lên chiến lực, La Gia có mấy môn cùng ma vương phối hợp chiến trận, bản tọa truyền thụ cho các ngươi, như phối hợp thật tốt, lần sau gặp lại quái vật kia chúng ta nói không chừng có cơ hội đánh cho trọng thương. Tốt, sau đó những này ma đế ma vương, liền bắt đầu trao đổi lẫn nhau bắt đầu. Cocchuyenaudio.com. Bọn hắn ở vào ma vụ chỗ sâu nhất cũng không có phát hiện tại kia một bên ngoài 200 dặm, ba đầu sáu tay quái vật cùng bọn hắn chiến đấu qua địa phương, ma vụ cũng không có khép lại bắt đầu. Phá toái quốc gia bên ngoài, tại ngụy hóa thần cường giả cùng luyện thể các hiệu triệu hạ tu tiên giới cao giai tu tiên giả tất cả đều động viên, liên tục không ngừng có nguyên anh kỳ cùng kết đan tu sĩ, từ từng cái tu tiên địa vực chạy đến. Những người này đều tụ tập tại phá toái quốc gia bên ngoài phù không đảo bên trên, mang theo chờ mong cùng khẩn trương tâm tình rất phức tạp chờ đợi lấy sắp đến đại chiến. Một ngày này, tại Thiên Nguyên phường thị chỗ sâu, thuộc về Tây Nam Thương hội động phủ trong đại điện, trưng bày một cái cao khoảng một trượng khổng lồ đan lô, phía dưới cuồn cuộn lấy nhiệt độ ngọn lửa kinh người. Liệt Dương Tông Hắc Viêm Đạo Quân, luyện thể các Nhạc Long Phi cùng Ti Ngân Nhi, phân biệt ngồi tại bốn phía, trong tay bọn họ không ngừng đánh lấy từng đạo huyền ảo pháp quyết, thể nội hùng hậu pháp lực ba động không thôi, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó cường đại bí thuật. Lục Khôn bọn người đứng tại cách đó không xa quan sát đến, hắn cùng trên bờ vai Tiểu Kim, ánh mắt đều có chút phức tạp, cái này một người một khỉ nghĩ đến năm đó tại Nhất Nguyên bí cảnh kế thừa huyết mạch ký ức. Năm đó Nhất Nguyên Tông trưởng lão, liền là dùng cái này bí thuật nhắc tới luyện cuối cùng một đầu thông tí viên hầu tinh huyết. Lục Khôn than nhẹ một tiếng nói, trải qua suy đoán của chúng ta, loại phương pháp này chỗ tinh luyện ma tộc huyết nhục tinh hoa, lại càng dễ để cho ta dung hợp huyết mạch ý chí, bất quá ma đế nhục thân quá cường đại, ba tên đại tu sĩ tăng thêm dị hỏa, đều có chút phí sức. Bên cạnh hắn Hồng Vân Thiên Thần tình có chút tiếc hận nói, đáng tiếc bản tọa còn chưa tốt nghiên cứu đầu này ma đế. Lục Khôn vỗ hắn bả vai nói, hiện tại có ba đầu ma đế thụ thương, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi ma vụ, trong khoảng thời gian này, chính là ta nếm thử đột phá cơ hội tốt. Nói không chừng kia hai cỗ ma vương huyết nhục tinh hoa liền có thể để cho ta đột phá, không cần đến ma đế huyết nhục. Hồng Vân Thiên hừ nhẹ một tiếng, khoát tay một cái nói. Được rồi, vẫn là chờ ngươi sau khi đột phá, nghĩ biện pháp bắt đầu sống cho bản tọa. Nói đến đây, hắn lại nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đạt tới song nguyên cấp bậc nguyên lực trận, thật có thể phá đi ma tộc ma vụ đại trận. Lục Khôn gật đầu nói, cũng không có vấn đề, chúng ta đã sớm phát hiện nguyên lực trận tại đạt tới nhất nguyên chi lực thời điểm, có thể vặn vẹo không gian chi lực mà lúc trước chiến đấu bên trong, những cái kia trong ma vụ khe hở tại song nguyên cấp bậc cường đại lực trường dưới, trực tiếp vỡ nát rơi. Ma vụ đại trận là ma tộc cường giả thông qua vết nứt không gian cách giới thi triển, nếu là khe hở bị vuốt lên, từ một cái góc độ khác mà nói, liền ngăn cách ma giới cường giả thi pháp con đường. Cho nên chúng ta xô ra tới hình quạt thông đạo, không có bị ma vụ một lần nữa bao trùm, nói cách khác chỉ cần đem trong ma vụ đại bộ phận vết nứt không gian hủy đi, pháp trận này liền tự sụp đổ. Hồng Vân Thiên còn chuẩn bị nói cái gì? Cocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đan lô bên trong, có một cỗ mãnh liệt khí huyết chi lực phóng lên tận trời, ba tên đại tu sĩ cấp bậc cường giả, đình chỉ thi pháp lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Mà đế nhục thân tinh luyện thành công, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.